từ trong tinh thạch biến ảo mà ra. Là thần linh bảo vệ giới tâm, giới đình đương nhiên sẽ không cho phép năng lượng tinh thạch bị đánh cắp. Giới đình rốt cuộc hiện thân rồi, ta cũng có chuyện phải làm rồi. Tiểu Thiên lớn tiếng cười, hắn không e ngại, sớm đã chuẩn bị thủ quyết khẽ động. Một đạo giam cầm không gian mang theo chấn động không gian mãnh liệt cuốn về hướng của tu la giới linh. Giới đình giận tím mặt, phát ra một tiếng gầm, một đoàn thiểm điện ngũ thải liền lao về hướng của Tiểu Thiên. Tiếng gầm ầm ầm vang lên, giới đình trực tiếp tách rời không gian cấm cố Tiểu Thiên bố kết, dư thế không giảm bắn thẳng đến chỗ của Tiểu Thiên. Thật lợi hại, thật lợi hại. Tiểu Thiên biến sắc, tự hồ cũng không ngờ rằng tu la giới linh có uy lực lớn như vậy, lập tức triển động hành trình. Thế nhưng cũng không dám trực diện xuyên xung đột với tu la giới linh. Từng đạo binh chướng đấu khí bảo hộ bên ngoài cơ thể, thân hình bắn thẳng đến phía chân trời. Bổn ý của Tiểu Thiên không tệ, hắn sợ quấy nhiễu lý giật tu luyện, muốn dẫn tu la giới linh rời khỏi giới tâm, ra ngoài giới tâm đọ sức. Nhưng giới linh cũng không phải ma thú bình thường, trí tuệ của nó không thua kém con người bao nhiêu. Thấy Tiểu Thiên không đối chọi lại mình, cũng không truy kích, thân hình lộn nhào giữa không trung, ngược lại đánh về phía Lý Giật. Giới linh hiển nhiên biết rõ, Lý Giật mới là người ăn cắp, là mục tiêu chủ yếu của nó. Thấy tình cảnh này, Tiểu Thiên khẩn trương, một mặt kêu lên, đừng đụng đến con dế của ta. Một mặt vội xông xuống, tấm lụa đấu khí trong lòng bàn tay hùng hãn đến cực điểm oanh kích về phía thân thể cao lớn của tu la giới linh. Tu la giới linh vẫn không kèm để ý đến oanh kích của Tiểu Thiên, mà bất chấp tất cả đánh về phía của Lý Giật. May mà Tiểu Thiên thấy thời cơ rất nhanh, tâm lượng đấu khí cũng đánh tới trước khi giới linh bổ nhào vào Lý Giật. Chịu đường trung kích có sức mạnh khổng lồ này, thân thể giới linh bất giác nghiêng đi, móng vuốt sắc bén như thép tự hồ xẹt qua mặt của Lý Giật. Cho dù như vậy, phòng màng tiền tiền của giới linh vẫn quét qua mặt của Lý Giật, khiến cho hắn có cảm giác đau rát. Nếu không phải thân thể của hắn đã trải qua rèn luyện của long lực, trên mặt chí ít cũng nở hoa rồi. Giới linh hiện tại xem như đã minh bạch, nếu không quật ngã Tiểu Thiên trước, nó cũng không cách nào công kích được mục tiêu mình muốn công kích nhất. Sau khi định trụ lại thân hình, tu la giới linh xoay người lại, đồng tử cực lớn nhìn chăm chăm vào Tiểu Thiên. Tiểu Thiên rơi xuống giữa giới linh và Lý Giật, vẻ mặt kinh hãi bất định, lẩm bẩm nói, lão quỷ, giới linh của người thật sự lợi hại, người có thể đem nó đi hay không? Các người chú ý đánh giới tâm, nếu giới linh ngồi nhìn mặc kệ thì còn gọi là giới linh gì nữa. Thì ra khi Lý Giật hấp thù năng lượng giới tâm, tu la giới chủ Giàng Thiên Nhất đã cảm nhận được dị thường, vội vàng lao đến. Tu la giới tâm có năng lượng vô hạn, cho dù chúng ta hấp thu một ít, kết giới cũng không có gì đáng ngại. Lão quỷ, đừng có nhỏ mọn như vậy, nếu không phải con dế của ta có thực lực quá yếu, ta cũng không có ý tứ này. Hai lão cả chúng ta thương lượng một chút, người dẫn con thần thú này đi trong 3 ngày, thế nào hả? Tiểu Thiên trơ mắt cầu xin tu la giới chủ. Người thật không biết đủ, ta không ra tay can thiệp cũng là nề mặt người lắm rồi. Giang Thiên Nhất cười khổ nói, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, nhưng ta cũng sẽ không màng giới linh đi, tất cả cứ thuận theo ý trời vậy. Nói xong cũng không nghe Tiểu Thiên nói thêm gì nữa, thân hình kẽ động, trong nháy mắt đã đi xa. Lúc này Lý Giật đã lặng lẽ thu thế đình chỉ tu luyện. Vừa rồi một màn giới linh đánh về phía mình thật sự vô cùng hùng hiểm. Lúc này hồi tưởng lại, Lý Giật vẫn toát mồ hôi lạnh. Trên cái tên Tiểu Thiên này, hành xử ít nhiều có chút không đáng tin. Đối với loại người này, quá tín nhiệm tuyệt đối là một chuyện có thể dẫn đến vòng mạng. Cho nên mặc dù hắn vẫn khoanh chân ngồi tu luyện, nhưng trên thực tế lại đang suy tư đến những cách khác. Tiểu tử, đừng có dừng lại. Cảm nhận được năng lượng tinh thạch từ từ bình ổn, Tiểu Thiên vội vàng quát. Lý Giật dứt khoát đứng dậy, nói với Tiểu Thiên. Nếu không dứt khoát, chế ngự con thần thú này rồi tu luyện, nếu không cũng không thể thanh nhàn như vậy. Tiểu tử, có phải ngươi không tín nhiệm ta, sợ ta không làm gì được giới linh không? Biết rõ là tốt, xem tình hình này, thì để Tiểu Thiên có thể chế định được giới linh thật sự không có cao. Nhưng Lý Giật đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức nói ra. Hắn chỉ đằng khẽ cười nói. Lúc ta tu luyện cũng không hy vọng có một thần thú ở bên cạnh gây ồn ào. Nếu người có thể khiến nó câm miệng, vậy thì ta sẽ không quản các người nữa. Kêu không cho giới linh quấy rầy Lý Giật tu luyện, Tiểu Thiên còn có thể miễn cưỡng, nhưng không cho giới linh gào rú, cái này có chút khó khăn rồi. Suy nghĩ một lát, Tiểu Thiên nói. Mài đao không ngại công đốn củi, Vậy chúng ta chế định tên đại gia hỏa đó trước, xem ta lấy pháp bảo thu thập tên gia hỏa này. Dứt lời, Tiểu Thiên Vũ dùng giới, lấy từ bên trong ra một hộp ngọc màu tím. Liên giật tràn đầy chờ mong với hộp ngọc màu tím kia. Xem ra phong hào đấu thần vẫn là phong hào đấu thần, vẫn còn có những con át chủ bài khác. Lấy hộp ngọc ra, thủ quyết Tiểu Thiên khẽ động, loại bỏ phong ấn phía trên hộp ngọc. Sau đó một tiếng kêu dài mà Lý Giật vô cùng quen thuộc vang lên. Từ trong hộp ngọc toát ra một cái đầu rồng cực lớn. Lý Giật choáng váng. Tiểu Thiên gọi là pháp bảo, lại là long sùng tạp tạp của hắn. Đợi đã, vấn đề là long sùng tạp tạp, tại sao lại chạy vào trong hộp ngọc không gian của Tiểu Thiên rồi? Chủ nhân, tại sao ngươi lại ở đây? Tạp tạp nhìn thấy Lý Giật lập tức mừng rỡ kêu lên. Vấn đề này, lẽ ra ta phải hỏi ngươi mới đúng. Mặc dù nói vì long sùng tạp tạp, nhưng ánh mắt của Lý Giật lại rơi xuống trên người Tiểu Thiên. Tên bại hoại này đã bắt ta và Tiểu Tuyết. Tạp tạp lập tức tránh móc Tiểu Thiên. Tiểu Thiên sau một hồi sửng sốt, bỗng nhiên vỗ đầu nói, tiêu đời rồi, làm sao ta lại quên con rồng này là long sủng của ngươi, thật là đáng chết chứ. Vẻ mặt của hắn thoáng chốc ủ rũ, Tiểu Thiên vốn định chiếm tạp tạp làm của trường bình, ai ngờ không cẩn thận lại để lộ ra. Nguyên vốn định đem tạp tạp chiếm thành của mình đấy. Thế nhưng, một ít tâm tư lại khoe khoang đi ra, như vậy thì hỏng bét. Hiện thần cùng lúc với tạp tạp chính là xà ma Tiểu Tuyết. Cũng may năng lực của Tiểu Thiên không nhỏ, rõ ràng bắt được con rồng và con rắn này nhốt vào trong dung giới. Quả nhiên là đúng như vậy rồi.